Nàng vẫn không ngừng chỉ huy pháp khí kim thoa phun ra rất nhiều lửa đỏ. Công kích triệu địa, chẳng qua trung cấp linh cụ của đối phương trùng hợp là thuộc tính băng. Cực kỳ khắc chế công kích thuộc tính hỏa, cơ hồ là không uy hiếp được đối phương chút nào. Thiếu nữ đang do dự xem có nên đổi một món pháp khí khác hay không. Chợt cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn từ xung quanh tu sĩ thái hư môn kia truyền ra. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm sáng chói ngân quang dài hơn thước phóng vút lên cao. Mang theo dao động linh khí khổng lồ, bổ về phía mũi dùi màu xanh da trời đang đấu rằng co cùng trường kiếm màu vàng. Cực phẩm pháp khí, hai thiếu nữ cơ hồ đồng thời la lên. Trong cơn hoảng hốt, thiếu nữ tầng 13 cũng không kịp lo tới pháp khí mũi dùi của mình nữa, mà xuất ra một chiếc khăn lụa đỏ, phát ra mây mù màu đỏ nồng đậm bao phủ quanh mình. Đồng thời nàng ném ra một món phi hành pháp khí bằng ngọc có hình dáng như một con chim điêu nhỏ đang tung cánh. Chuẩn bị bỏ lại sư muội, một mình ngự khí chạy trốn. Mà lúc này, tiểu kiếm màu bạc đã va chạm với mũi dùi trong suốt. Một tiếng phập trầm đục vang lên. Tiểu kiếm màu bạc cắt mũi dùi làm hai đoạn. Sau đó tốc độ không giảm, giống như sao băng màu bạc xông thẳng về phía thiếu nữ tầng 13. Mây mù màu đỏ hộ thể của thiếu nữ bất quá chỉ làm cho tốc độ tiểu kiếm chậm lại một chút. Sau đó bị đâm xuyên giếng như bằng giấy mỏng. Thiếu nữ trong mây mù chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, đã bị tiểu kiếm xuyên qua thân thể, ngã lăn ra đất. Từ triệu địa sử dụng thổ lao phù vây khốn thiếu nữ tầng 12. Đến hắn sử xuất cực phẩm pháp khí ngư trường kiếm nhất cử đánh chết thiếu nữ tầng 13. Chỉ có vài lần hô hấp ngắn ngủi trôi qua, thiếu nữ tầng 12 đã khôi phục lại từ trong kinh sợ. Vội vàng điều khiển pháp khí kim thoa hoảng loạn công kích màn hào quang thổ lao phù vây quanh không ngừng. Đồng thời nàng liên tục vỗ vào người mình, kích phát 7-8 đạo phòng ngự phù lục nhiều màu khác nhau hình thành vòng bảo vệ mình. Thấy tiểu kiếm màu bạc từ từ bay về phía mình, mà kim thoa chưa thể đánh phá hai màn hào quang thổ lao phù. Sắc mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Bộ dáng đáng thương này nếu để cho phường háo sắc nhìn thấy, quá nửa sẽ cảm thấy đau lòng thương xót. Đột nhiên nàng cố gắng mỉm cười, xé rách áo mình, lộ ra một đôi ngọc phong trắng nõn nà như bạch ngọc. Thanh âm mê hồn, vị đạo hữu thái hư môn này, nhất định phải đuổi tận giết tiệt tiểu nữ sao? Nếu bỏ qua cho tiểu nữ một lần, tiểu nữ cam nguyện lấy thân đồng nữ phục vụ đạo hữu, cho đạo hữu hưởng một đêm phong lưu. Thiếu nữ này vì tự vệ, trong thời khắc nguy cấp không tiếc sử dụng vốn liếng lớn nhất của nữ nhân để mê hoặc đối phương. Đáng tiếc là đối phương không hề động lòng chút nào. Tiểu kiếm màu bạc vẽ ra một đạo ngân quang, chém hết thảy màn hào quang thổ lao phù, pháp khí khăn lụa, các loại màn hào quang phòng ngự cùng thân thể thiếu nữ thành hai mảnh. Triệu địa không chút thương hương tiếc ngọc, tay áo vung lên, thu hết thảy pháp khí trên không vào túi chữ vật. Hắn nhanh chóng lục lấy túi chữ vật của hai thiếu nữ này. Sau đó bắn ra mấy hỏa cầu nhỏ, thiêu những thi thể này thành cho bụi. Sau đó triệu địa xuất ra một đạo thổ độn phù, chui sâu vào lòng đất. Sau khi cấp tốc bôn tẩu dưới lòng đất đi xa 5-6 dặm, triệu địa dừng lại. Hắn móc ra một khối thượng phẩm linh thạch, bắt đầu tĩnh tỏa. Cực phẩm pháp khí này quả nhiên không phải là tu sĩ luyện khí kỳ có thể điều khiển thoải mái. Mới vừa rồi chỉ sử dụng 2-3 lượt, không tới thời gian 10 lần hô hấp, đã hao tổn hơn 7-8 thành linh lực của hắn. Nếu lúc này gặp lại những tu sĩ khác, vậy tình huống không ổn. Cho nên hắn quyết định lựa chỗ tương đối an toàn sâu dưới lòng đất, ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực. Cách chương.